Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381. Ở Phù Tang trên cây rút ra Thái Dương tinh hoa tu luyện tiêu văn hóa thành kim ô chi thân chính đắm. Chìm ở tu luyện biến cường tốt đẹp tư vị chung. Bỗng nhiên cảm ứng được Thái Dương tinh lên đây khách không mời mà đến. Hắn hai tròng mắt đột nhiên mở. Hai thốc kim sắc ngọn lửa từ trong mắt bốc lên dựng lên. Ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy kim ô nhị thái tử mang theo một nữ nhân thượng Thái Dương tinh. Phù Tang thụ phụ cận có thiên đế bày ra trận pháp. Kim ô nhị thái tử căn bản phát hiện không được. Nhưng hắn lại thập phần chấp nhất ở Thái Dương tinh thượng lớn tiếng kêu gọi hắn. Lệnh tiêu văn không được thanh tịnh. Thái Dương tinh thượng nơi nơi đều là Thái Dương chân hỏa. Kim ô nhị thái tử tuy là kim ô. Lại ở Thái Dương chân hỏa hạ kiên trì thật sự vất vả. Huống chi hắn bên người còn có cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm thường Nga tiên tử làm trói buộc. Chỉ là ở mỹ nhân trước mặt không có cái nào nam nhân sẽ nói chính mình không được. Cho nên kim ô nhị thái tử chẳng sợ duy trì gian nan. Cũng ngạnh chống muốn ở Thái Dương tinh tìm được tiêu văn. Cuối cùng liền thường Nga tiên tử đều phải từ bỏ. Nàng nhìn kim ô nhị thái tử nỗ lực chống đỡ bộ dáng. Đang muốn mở miệng khuyên hắn từ bỏ khi. Một đạo kim quang rơi xuống bọn họ trước mặt hóa thành một con cực kỳ lóa mắt tam túc kim ô. Chung quanh mãnh liệt Thái Dương chân hỏa tại đây chỉ kim ô trước mặt liền thuận theo thu liễm bạo. Liệt tư thái trở nên ôn nhu vô hại lên. Thường Nga tiên tử nhìn chằm chằm trước mắt này chỉ cực kỳ thần dị tam túc kim ô. Thoạt nhìn cùng nhị thái tử kim ô chi thân không có gì khác nhau. Nhưng nàng chính là cảm thấy trước mắt này chỉ tam túc kim ô càng thêm đáng sợ. Tam túc kim ô hai tròng mắt liếc hướng nàng khi. Nàng chỉ cảm thấy giống như bị thiên địch ác điểu theo dõi. Cả người đều cứng đờ đến không dám nhúc nhích. Kim ô nhị thái tử đối trước mắt Thái Dương chân hỏa vờn quanh tam túc kim ô nói. Đại ca rốt cuộc chịu hiện thân, trước mắt tam túc kim ô dơ lên cánh. Kim sắc hoa lệ cánh chim ở Thái Dương chân hỏa trung dơ lên duyên dáng độ cung. Sau đó hóa thành một cái tuấn mỹ bất phàm kim bào thanh niên. Tiêu văn thần sắc hờ hững nói. Ngươi mang theo thường Nga tới Thái Dương tinh quấy giày ta tu luyện. Là muốn làm cái gì? Kim ô nhị thái tử vốn dĩ tìm tiêu văn là muốn xin lỗi thêm nói lời cảm tạ. Nhưng là nghe được tiêu văn khẩu khí này. Bỗng nhiên liền tới khí. Nghẹn nửa ngày. Thất khiếu phun ra một tia hỏa tinh, cố nén không nói chuyện. Thường Nga tiên tử đối tiêu văn nói, đại thái tử, tiểu tiên là tới cầu ngài giúp tứ công chúa. Nếu là thật dựa theo thiên quy trừng phạt, tứ công chúa là phải bị loại bỏ tiên cốt cướp đoạt tiên tịch nhốt đánh vào luân hồi nha. Còn có kia hai cái vô tội hài tử, con trẻ tội gì? Tiêu văn lại là nghĩ đến nguyên tắc trung kim ô đại thái tử đối tứ nguyệt tinh nữ mẫu tử ba người. Mềm lòng hậu quả, ha ha. Vì thế hắn thập phần kiên định cự tuyệt nhúng tay cốt truyện. Việc này cùng bổn thái tử không quan hệ. Chỉ có phụ hoàng mới có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Bổn thái tử không giúp được cái gì. Nói xong, hắn trực tiếp vận dụng Thái Dương tinh thượng trận pháp. Đêm này hai người dịch chuyển ra Thái Dương tinh. Sau đó khởi động thiên đế bố trí trận pháp. Ngăn cản hết thảy người từ ngoài đến tiến vào Thái Dương tinh. Ở cái này thực lực vi tôn thế giới. Tiêu văn cũng sẽ không ngây ngốc vì nhất thời mềm lòng giang thượng thế giới người mạnh nhất thiên. Đế, chỉ là hắn không chịu ra tay hỗ trợ. Lại là lệnh thường Nga tiên tử cực kỳ thất vọng. Thường Nga tiên tử cùng thập nhị tinh nữ giao tình chính là thật sự thực hảo. Trong đó lại trộn lẫn tạp ân tình. Cho nên nàng đối giúp các nàng thập phần tận tâm tận lực. Kim ô nhị thái tử phía trước cũng không biết thường Nga tiên tử cư nhiên là vì cấp tứ nguyệt tinh. Nữ cầu tình mới muốn gặp chính mình đại ca. Hiện tại biết giữa lưng chung có loại bị trêu đùa phẫn nộ. Chỉ là nhìn đến mỹ nhân kia thất vọng mờ mịt biểu tình. Hắn cũng không đành lòng nhiều hơn trách móc nặng nề. Chỉ nói, xúc phạm thiên quy tội không dung xá. Tiên tử vẫn là không cần tùy ý nhúng tay việc này đến hảo. Để tránh liên lụy ngươi, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé theo nguyệt thần bỏ mặc. Thường Nga tiên tử cầu cứu thất bại. Thập nhị tinh nữ có thể nói là tuyệt vọng, chỉ có thể chờ đợi thiên đế cuối cùng phán quyết. Tiêu văn tuy rằng ở Thái Dương tinh thượng bế quan, nhưng ngẫu nhiên xuất quan cũng nghe nói chuyện này kế tiếp. Ở thiên quy nghiêm ngặt thiên đình, giống tứ nguyệt tinh nữ loại này dám can đảm công nhiên làm trái thiên quy tiên tử vốn nên không. Lưu tình chút nào dựa theo thiên quy chỗ bằng nghiêm khắc hình phạt. Nhưng mà nàng tốt xấu cũng là nguyệt thần nữ nhi, lại chấp trưởng nhân gian tứ nguyệt, cho nên thiên đế đối nàng vẫn là xét võng khai một mặt. Chỉ phán nàng luân hồi muôn đời, cũng không loại bỏ tiên cốt cướp đoạt tiên tịch, mà đào giao cùng hai đứa nhỏ. Không biết sao khiến cho thiên hậu thương hại, thiên hậu khuyên thiên đế để lại bọn họ một mạng. Hai cái nửa yêu bán tiên hài tử tư chất nhưng thật ra không tồi. bị Tây Vương Mẫu muốn đi làm đồng tử. Tuy rằng tuổi nho nhỏ liền phải hầu hạ người, nhưng tốt xấu sống sót, mà Đào Hoa yêu Đào Giao lại bị Thiên Đế xử tử. Linh hồn tiến vào luân hồi, còn bị Thiên Đế mệnh lệnh Nguyệt Lão vĩnh viễn không được làm Đào Giao cùng Tứ Nguyệt Tinh nữ chuyển. Thế dắt thượng tơ hồng, làm cho bọn họ mặc dù yêu nhau cũng không thể bên nhau. Tiêu Văn ở biết Thiên Đế đối Tứ Nguyệt Tinh nữ toàn ra trừng phạt sau, hoài nghi Thiên Đế có phải hay không ghen ghét nhân ra tìm được chân ái nha. Cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Ở Tứ Nguyệt Tinh nữ cùng Đào Giao đều bị chấp hành hình phạt khi, Tiêu Văn đứng ở Thái Dương Tinh Thượng xa xa nhìn. Nhìn đến hai người sống chết trước mắt như cũ không rời không bỏ gắn bó bên nhau. Nhịn không được trong lòng thở dài. Tuy rằng ta tưởng tìm đến như vậy tốt đẹp tình yêu mà không thể được. Nhưng có thể nhìn các ngươi thủ vững như vậy tình yêu đảo cũng là không tồi. Hắn trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Tiêu Văn từ Thái Dương Tinh trở lại Thái Dương Cung khi, bị Kim Ô Nhị Thái Tử ngăn chặn. Nhìn luôn là vẻ mặt không tốt tới tìm cha Kim Ô Nhị Thái Tử. Tiêu Văn cảm thấy hắn cái này đệ đệ thực sự có điểm ngạo kiều. Rõ ràng đối hắn cái này đại ca trong lòng sùng bái lại tổng muốn tới tìm cha. Không phải ngạo kiều là cái gì? Kim Ô Nhị Thái Tử không biết Tiêu Văn trong lòng tưởng cái gì? Hùng hổ ngăn lại Tiêu Văn. Chất vấn nói, tứ công chúa sự tình có phải hay không ngươi nhúng tay? Tiêu Văn trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Nhị đệ gì ra lời này? Kim Ô Nhị Thái Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Phụ hoàng phía trước nói muốn xử tử kia chỉ thế gian tiểu yêu cùng hai cái nghiệt chủng. Kết quả lại chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ đem người buông tha. Nếu là không có ngươi nhúng tay, ta mới không tin phụ hoàng sẽ dễ dàng thay đổi chủ ý. Hiện giờ đối Tứ Nguyệt Tinh nữ toàn ra trừng phạt thoạt nhìn đều phi thường trọng. Nhưng trên thực tế một cái cũng chưa chết. Nếu là bọn họ có thể chịu đựng đi, ngày sau toàn ra còn có đoàn tụ cơ hội. Loại này có thể nói nhân từ trừng phạt như thế nào sẽ là Thiên Đế làm ra quyết định. Nhất định có người ở sau lưng cầu tình hỗ trợ. Mặt khác tiên thần nhóm đều suy đoán là Nguyệt Thần cầu Tây Vương Mẫu cùng Thiên Hậu. Nhưng Kim Ô Nhị Thái Tử lại biết Nguyệt Thần căn bản mặc kệ việc này. Thiên Đế cho dù xem ở Nguyệt Thần mặt mũi thượng cũng chỉ sẽ bỏ qua Tứ Nguyệt Tinh Nữ một người. Sẽ không liền nhà nàng quyến cũng buông tha. Sau đó hắn liền cơ linh một phen. Chú ý tới hắn cái kia ở Thái Dương Tinh bế quan đại ca giống như gần nhất thường thường ra thứ quan. Tiêu Văn nhưng thật ra không nghĩ tới Kim Ô Nhị Thái Tử cư nhiên còn có như vậy nhạy bén thời. Điểm ni đáng tiếc, hắn là sẽ không thừa nhận. Việc này cùng ta không quan hệ. Ta không có nhúng tay, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, đảo mắt liền đã là thế gian vạn năm. Thiên đình vạn ngày, Tiêu Văn ở tu luyện cuối cùng Xích Minh Kinh khi, phát hiện hắn trên người còn có một đoạn nhân quả không có kết. Nếu là không được kết này đoạn nhân quả, hắn tu vi đem vô tổn tiến. Mà này đoạn nhân quả không phải hắn thiếu người, mà là người khác thiếu hắn. Tứ Nguyệt Tinh nữ thiếu hắn một đoạn chân tình. Nguyên bản Kim Ô Đại Thái Tử nhân đối Tứ Nguyệt Tinh nữ cảm tình làm cho chính mình bị biếm hạ phàm. Luân hồi thập thế, còn bị ghi hận trong lòng Tứ Nguyệt Tinh nữ hỏng rồi tu hành căn cơ. Mà hiện giờ Tiêu Văn nhân nhất thời đối Tứ Nguyệt Tinh nữ cùng Đào Giao chân tình xúc động, ra tay giúp bọn họ toàn ra. Đây đều là Tứ Nguyệt Tinh nữ thiếu hắn nhân quả. Nhân quả thứ này huyền diệu khó giải thích, lại chỉ có Tiêu Văn bực này cảnh giới cường giả mới có thể để ý. Mà cảnh giới thấp kém tiên thần là không thèm để ý. Bởi vì bọn họ mặc kệ có hay không nhân quả quấn thân cũng chưa cơ hội đột phá. Giống Tứ Nguyệt Tinh nữ liền sẽ không để ý nàng thiếu hắn nhân quả. Bởi vì nàng thực lực liền như vậy căn bản đột phá không đến Tiêu Văn hiện giờ cảnh giới. Ngược lại là nóng lòng đột phá càng cao cảnh giới Tiêu Văn nóng lòng thúc giục nàng còn thượng nhân. Quả, cho nên Tiêu Văn nhìn về phía nhân gian. Phát hiện hiện tại vừa lúc là Tứ Nguyệt Tinh nữ chịu trừng phạt luân hồi muôn đời cuối cùng một đời. Hắn liền đi trước Thiên Đế cung hướng Thiên Đế bẩm báo việc này. Thiên Đế biết được hắn ý đồ đến sau. Tuy bất mãn hắn trước kia đối Tứ Nguyệt Tinh nữ một mảnh chân tình sai phó. Nhưng vẫn là duẫn hắn hạ phàm lại đoạn cảm tình này. Tiêu Văn lấy chân thân hạ phàm. Bằng hắn tu vi vẫn là có thể rất dễ dàng tìm được Tứ Nguyệt Tinh nữ này thế chuyển thế chi thân. Tứ Nguyệt Tinh nữ bị trừng phạt luân hồi muôn đời. Đương nhiên không phải làm nàng tới thế gian hưởng phúc. Cho nên nàng mỗi lần luân hồi đều sẽ quá đến đau khổ. Chẳng sợ nhất thời phú quý cũng chung đem tan thành mây khói. Hoặc xuân xanh mất sớm hoặc lúc tuổi già thê lương hoặc cả đời nhấp nhô. Này một đời Tứ Nguyệt Tinh nữ chuyển thế vì một nhà giàu tiểu thư. Gia tài bạc triệu nhận hết sủng ái. Tiêu Văn tìm được nàng khi, nàng vẫn là cái thiên chân vô tà được sủng ái tiểu thư. Bất quá hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu bên người nàng người mệnh số. Nàng này thế phụ thân đời trước là cho vay nặng lãi. Bức cho vô số người cửa nát nhà tan. nhưng nhân chết sớm lại có rất nhiều người thiếu hắn tiền không còn. Cho nên đời này hắn tài nguyên cuồn cuộn, đều là đời trước những cái đó không còn hắn tiền người đời này gấp bội còn hắn. Nhưng hắn âm đức có tổn hại, nhất định phải chết sớm ra tài bị chiếm ân y mà mẫu thân đời trước là cá nhân buôn lậu. Lệnh vô số gia đình rách nát, hại vô số hài đồng nữ nhân cả đời. Đời này chính là bị gian dâm ân y đến, chết kết cục, mà tứ nguyệt tinh nữ bản thân còn lại là cửa nát nhà tan. Lang bạc kỳ hồ, cả đời cơ khổ vận mệnh. Tiêu Văn có thể nhìn đến sau đó không lâu. Tứ nguyệt tinh nữ này thế phụ mẫu đem ở mang nàng hồi nhà ngoại thăm người thân đường xá trung bị. Thổ phỉ kiếp sát, phụ thân bị giết mẫu thân bị vũ nhục đến chết. Nàng bị thổ phỉ chảo trở về núi trại. Lại vừa lúc gặp quan phủ tới bắt thổ phỉ bị cứu ra. Lại nhân lưu lạc quá sơn trại bị hỏng rồi trong sạch thanh danh. Gia tài bị cứu cứu chiếm cứ. Nàng lại thành cứu cứu một nhà tiểu nha hoàn. Tiêu Văn tính toán ở nàng sắp bị thổ phỉ bắt đi khi ra tay cứu người. Đến nỗi nàng này thế phụ mẫu là vì còn kiếp trước nhân quả mới có này kết cục. Hắn lại là sẽ không tùy ý nhúng tay. Nhiệm vụ Linh Tam 6. Hết chương.